Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54. Vạn dặm tập sát dưới đất công hội, trừ có thể cho vô số người chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái cường đại tác dụng, đó chính là hắn hệ thống tình báo. Dưới đất công hội hệ thống tình báo nghiêm túc tương đối nói, tuyệt đối sẽ ở các đại nhẫn thôn trên, bởi vì tạo thành dưới đất công hội nhân viên là cả Hokage nhẫn giả thế giới, cả thế giới cùng một cái nhẫn thôn, tự nhiên không cần tỉ thí thế nào so với. Đối với thế giới các nước, các nhẫn thôn, các cái thế lực mà nói, dưới đất công hội có thể vì bọn họ cung cấp đủ tình báo, đồng thời cũng sẽ tiết lộ bọn họ tình báo. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, mỗi ngày dưới đất công hội lưu lộ ra tình báo đều đủ khiến người khiếp sợ. Có tình báo rất nhàm chán, có rất bùng nổ, trực tiếp uy hiếp được một cái thế lực cường đại địa vị. Mà đối với hết thảy các thứ này, những thế lực này lại là không thể làm gì, bởi vì dưới đất công hội giải rác thật sự là quá rộng rãi, căn bản là không thể đối với bọn họ tiến hành hữu hiệu đả kích. Đối với một cái như vậy địa phương, dĩ nhiên là Satoshi lấy được tình báo chọn đầu. Hồng Chi Quốc cũng có rất nhiều cái dưới đất công hội phân bổ. Có dưới đất công hội chấp hành nhiệm vụ khoảng thời gian này, đối với bọn hắn một chút phân bổ cũng là có chút biết. Naraku đường lớn, ở vào náo nhiệt chính giữa thành trấn. Ở chỗ này, liền có nhất cả dưới đất công hội phân bổ. Cái này công hội phân bổ ở chỗ này rất là quang minh chính đại tại một gian trong tử lầu. Người đến người đi, đi vào dưới lòng đất trong công hội. Kia quen thuộc không khí khiến Satoshi rất là hưởng thụ. Ô, đây là tới khách quý. Vừa tiến đến, phân bộ bên trong một cái người phụ trách liền chào đón. Đùa cười nói, Satoshi liếc mắt nhìn người này, mập mạp vóc người, thấp tên nhỏ thó, cơ hồ không thấy được ngũ quan khuôn mặt, toàn bộ chính là một cái nhục đạn chiến xa. Thần, nơi này có một chút người sẽ cảm thấy hứng thú nhiệm vụ, có muốn xem hay không thoáng cái? Người phụ trách tiếp tục nói, trong mắt nhỏ tràn đầy gian trá. Satoshi lắc đầu một cái, trầm giọng nói, ta hôm nay tới là tìm một chút tình báo. Gia tộc Uchiha Lục trưởng lão, người trong tay có hay không phương diện này tình báo? Người phụ trách trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhìn một chút bốn phía, phát hiện đã có những người này đối với bọn họ chỉ trò trò. Tựa hồ là phát hiện người nào đó thân phận, liền thấp giọng nói, gia tộc Uchiha Lục trưởng lão, vừa vặn hai ngày trước có phương diện này tình báo, đây chính là một con cá lớn a, nơi này nói chuyện không tiện, đi theo ta. Nói mập mạp hướng đi tửu lầu tầng 2. Satoshi nghe vậy liền theo sau, đi tới trong một gian phòng. Người phụ trách kia nhìn một chút bên ngoài, xác nhận không có ai, sau đó đối đã ngồi ở bên trong Satoshi nói, thần, gia tộc Uchiha chính là một con cá lớn, đặc biệt là cái này Lục trưởng lão, hắn đã trốn tránh, còn mang theo vật phẩm quý trọng, cho nên người phụ trách giờ phút này chính là một cái xảo trá hồ ly. Tâm lý tính toán nhỏ nhặt gõ đến đùng đùng vang, nói thẳng đi, bao nhiêu bạc? 10 triệu. Một điểm không ít, được. Satoshi không chút do dự nào, nói xong liền từ trong ngực tay lấy ra có dấu 10 triệu bạc ngân phiếu. Người phụ trách nhất thời cười, con mắt cũng không nhìn thấy, đem ngân phiếu thu lại, nói thẳng nói, thần quả nhiên là người sảng khoái, đây là vị kia Lục trưởng lão tình báo mới nhất. Nói xong mập mạp tay lấy ra phong ấn quyển trục, Satoshi cũng không thèm nhìn tới liếc mắt liền thu đến, lập tức xoay người rời đi. Ơ kìa, cái này mua bán thật đúng là nhẹ nhõm đây. Satoshi sau khi đi, người phụ trách kia rất là nhẹ nhõm sung sướng, mà Satoshi đã mang theo phong ấn quyển trục, liên tục thuấn bộ sử dụng, tại náo nhiệt trên chợ hóa thành một đạo màu đen u quang hướng thành trấn bên ngoài lóe lên đi qua. Đi tới thành trấn bên ngoài, không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, một chút văn tự hiện ra. Gia tộc Chi Ha Lục trưởng lão mang theo hai đôi Serenian trốn tránh chính trước khi đến âm nhẫn thôn phương hướng, hiện nay còn chưa rời đi hỏa quốc. Dưới đất công hội tình báo quả nhiên rất mạnh, mặc dù rất đơn giản nhưng lại nói rõ nhất tin tức trọng yếu. Đối phương chính trước khi đến âm nhẫn thôn, hơn nữa còn chưa rời đi hỏa quốc, như vậy chỉ cần men theo hỏa quốc đi âm nhẫn thôn đường đi, dĩ nhiên là có thể tìm được hắn. Mở bản đồ, xác nhận một chút phương vị sau, Satoshi trực tiếp triệu hoán Kri, hết tốc lực chạy tới. Hỏa khốt nào đó trên đường núi, một cái người phản bội trốn ra được sau Lục trưởng lão có thể nói là mão chân sức hướng âm nhẫn thôn đi. Mỗi lần nhớ tới Orochimaru mở ra điều kiện, cũng để cho hắn tâm động không ngừng. Mangekyo Serenian, tha thiết ước mơ con mắt, cường đại nhất Serenian, trường sinh năng lực, vô cùng vô tận năng lực. Orochimaru đáp ứng, Fugaku, coi như là ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, cuối cùng ta cũng so ngươi trước đạt được Mangekyo, hơn nữa còn có vĩnh hằng sinh mạng. Đến lúc đó, ha ha ha, nghĩ tới đây, Lục trưởng lão không nhịn được cười lớn. Hỏa quốc biên cảnh đã gần trong gang tấc, thêm ít sức mạnh liền có thể rời đi nơi này. Người tựa hồ rất vui vẻ. Tại hắn điên cuồng cười to thời điểm, một cái băng lãnh đầy áp sát khí thanh âm khiến hắn tiếng cười im bặt đi. Người nào? Lục trưởng lão gầm lên một tiếng dừng lại, rút ra một cái kunai đề phòng. Uchiha Satoshi, lấy mạng của ngươi người. Satoshi thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, khiến người phân biệt không ra phương vị. Uchiha Satoshi, Lục trưởng lão kinh ngẩn người một chút, nhưng sau một khắc một đôi quỷ dị Serenian xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngay sau đó tinh thần trở nên hoảng hốt, lần hai thấy rõ ràng thời điểm, chung quanh cảnh sắc đã hoàn toàn xảy ra thay đổi. Một cái máu Crimson Rim giới, máu tanh chiến trường phủ đầy vô tận thập tự giá, mà hắn liền bị trói buộc tại một cái trên thập tự giá. Tại trước người hắn, một cái khoảng 1m50 thiếu niên, một cái có lấy đỏ như màu máu lục mang tinh Serenian thiếu niên. Quỷ dị này con mắt khiến Lục trưởng lão xác định một chuyện. Mangekyo, tuyệt đối là Mangekyo. Từ trong mắt kia truyền tới nghiêm khắc đẳng cấp áp chế. Cái này tuyệt đúng chính là hắn tha thiết ước mơ Mangekyo Serenian. Ngươi, Uchiha Satoshi, không sai, phản đồ, nếu cùng Orochimaru tiến hành giao dịch, như vậy thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị tâm tư. Nói rõ ràng ngươi và Orochimaru giữa giao dịch, đây là một cái thuộc về ta thế giới. Nơi này thời gian từ ta chi phối. Nói xong, tại Lục trưởng lão chung quanh xuất hiện vô số phân thân. Mỗi một phân thân đều cầm đủ loại vũ khí. Có cây gậy, trường thương, lưu tinh chùy, loan đao các loại. Phân thân không chút khách khí trực tiếp đối Lục trưởng lão tiến hành công kích. A, gặp trực tiếp nhất công kích. Lục trưởng lão kêu đau một tiếng. Ngay sau đó, càng dày đặc công kích triển khai, thân thể mỗi một nơi địa phương đều tại gặp kịch liệt thống khổ. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lục trưởng lão đã không có khí lực lại kêu lên. Cặp mắt vô thần, đã chết lặng, hiện tại thời gian trôi qua một giây. Tiếp theo còn có 71 giờ 59 phân 59 giây. Tiếp tục hưởng thụ ngươi thịnh yến đi, Satoshi thanh âm truyền tới. Sau đó cảnh sắc biến đổi, đi tới một nơi trong phòng giam. Đây là, thấy trong phòng giam những kia hình cụ cùng hình phạt, Lục trưởng lão chật vật nuốt nước miếng, chết lặng cặp mắt xuất hiện kinh hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,